Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125 Andric gió lốc. Làm FIFA tranh tài viết tiến đến lúc đội bên trong chủ lực đi rồi hơn phân nửa, Andric làm việc cũng thanh nhàn xuống tới. Ngoại trừ bắt đầu nghiên cứu cuối tháng trận chung kết cấp liên đoàn đối thủ Aston Villa bên ngoài, hắn nhiều thời gian hơn đều tại đội thanh niên đi dạo. Cái này thành hắn tập thói quen, thời khắc chú ý các cầu thủ trưởng thành tình huống. Tương đối làm hắn mừng rỡ là, tại đội dự bị ổ thời gian rất lâu van gần nhất 3 tháng qua khai khiếu. Tại đội dự bị tranh tài bên trong trạng thái lửa nóng. Nhất là tại bên trong cấm khu khứu giác viết ích linh mẫn. Không giống vừa tới đội bóng lúc, tại cấm khu bên trong bị đối thủ hậu vệ đâm đến tìm không ra bác. Hắn bắt đầu tỉnh táo tìm kiếm không gian. Đối với bóng ra quỹ tích phán đoán có rồi suy nghĩ của mình phương thức. Đồng thời lấy được rồi hiệu quả nhất định. Premier League chúng qua đi 6 trận đánh vào 9 cái bóng, Van còn tại cố gắng. Hắn hy vọng có một ngày đội dự bị huấn luyện viên đối với hắn nói. Ruud, từ hôm nay trở đi, đội dự bị không cần ngươi rồi. Ngươi muốn đi cùng team một cầu thủ chủ lực huấn luyện chung. Cố gắng của hắn cùng hiệu quả, Andric đều nhìn ở trong mắt. Tại một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Andric cố ý tìm hắn tiến hành nói chuyện lâu. Nói chuyện kết thúc về sau, Van kích động không thôi rời đi. Andric cho hắn hứa hẹn, hắn tiếp tục cố gắng huấn luyện, đồng thời phải có ý thức tăng lên tiền vệ phối hợp tác chiến năng lực. Như vậy tiếp xuống mấy tháng, Andric sẽ cho hắn một chút tranh tài thời gian. Ngược lại là một vị khác tiền vệ đi vào đội bóng 1,5 năm. Một mực như cái du mộc u cục, Luca Toni. Bởi vì trận đấu mùa giải lúc bắt đầu Toni vừa mới đầy 18 tuổi. Cho nên hắn có thể tham gia thanh niên giải đấu. Hắn tại thanh niên giải đấu nhưng cũng nhiều lần có dẫn bóng thu hoạch. Nhưng tổng cho người ta một loại hắn là hiếp yếu sợ mạnh phương thức dẫn bóng. Kết quả là hắn liền tập thói quen họ rồi đơn đả độc đấu. Cầm bóng, dùng thân thể mạnh ăn đối thủ. Thời gian dần qua bắt đầu đồng đội đá không đến cùng một chỗ đi. Trên thực tế Andric đối với Toni có nhất định tâm lý kỳ vọng. Bởi vì giống Toni cái này loại cường lực trung phong. Có tố chất thân thể tại tiên phong bên trên bắt được bóng. Có thể rất tốt yểm hộ đồng đội sau chen vào tiến công. Có lẽ đánh rồi phản kích bên trong hắn tốc độ là không may. Đang theo đuổi tốc độ tranh tài bên trong, Toni sẽ không phù hợp tâm ý. Nhưng chính diện tiến công trận công kiên, Toni cái này loại tiền vệ tại bên trong cấm khu uy hiếp sẽ không kém hơn nhỏ cấm khu chi vương. Cũng may mấy tháng trước Nagy tiếp nhận rồi đội thanh niên, bắt đầu đối với Toni tiến hành cải tạo, để hắn có thể dung nhập chiến thuật hệ thống bên trong. Đội tuyển quốc gia tranh tài viết trước sau 2 ngày, Andric cho đội bóng thả giả. Chính hắn vẫn còn có việc, hắn muốn bị tù. Pháp viện phán hắn làm công nhân tình nguyện 40 giờ. Hắn 1 giờ đầu cũng còn không có làm đâu. Vừa vặn 2 ngày này, mỗi ngày 8 giờ, sau này mỗi ngày 3 giờ. Tại tháng 2 sâu cạn đến trước đó liền có thể làm xong. Sáng sớm làm cái thật sớm, Andric rửa mặt hoàn tất bắt đầu chuẩn bị thay quần áo. Hắn kéo ra tủ quần áo, liếc mắt qua Armani nhãn hiệu phục sức, ngược lại chọn lấy kiện không có nhãn hiệu cũng không biết rõ là lúc nào mua đồ thể thao. Hắn mặc vào quần và giày, sau đó cầm đồ thể thao áo khoác đi vào dưới lầu. Không đồng nhất trận, Andrew bên trên cửa mà đến, đưa tới Andric xin nhờ hắn mua sắm ngọn bút. Andrew hai tay cắm túi ý cười liên tục nhìn chăm chú Andric tại đồ thể thao áo khoác trên lưng. Viết bên dưới bắt mắt hai hàng chữ. Bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Chờ mực nước làm về sau, Andric đem áo khoác mặc vào. Xoay người lại hỏi, thế nào? Vẫn được, bảo vệ môi trường đấu sĩ. Andric cười ha ha, quay thân đi ra ngoài. Nói, ta đi làm công nhân vệ sinh rồi. Bye bye, Andrew bữa sáng cũng chưa ăn. Trực tiếp đi vào phòng bếp chính mình tìm ăn. Andric rời khỏi nhà, Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng là danh nhân. Tại London nơi này, danh nhân trên đường phố mua đồ đều sẽ bị chụp ảnh. Huống chi muốn đi làm công nhân tình nguyện. Fleet Street bao nhiêu cái người đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Andrick đi, bị tù, tràng cảnh. Đương nhiên, hết thảy hay là vì tin tức. Tại đi ra xã khu cổng lúc, Andrick ngoài ý muốn nhìn thấy ba vị bằng hữu. Giữ lại bím tóc đuôi ngựa íp ý cười dịu dàng đứng tại một cỗ nhỏ jeep trước đầu. Brady cùng Fredo một trái một phải ngồi phía trước trên nóc xe. Ba người cách ăn mặc đồng dạng. Hạ thân quần jean, trên người mặc kiện đặc chế t-shirt. Trước ngực bên trên in có hùng sư. Phía dưới có hàng chữ. Cuồng sư nhất bổng. Phanh, Fredo từ trên xe nhảy xuống. Sau đó kéo ra xe cửa từ bên trong cầm chút công cụ. Tiếp lấy nặng nề mà đóng cửa xe lại. Andrick giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi tới làm gì? Cùng ngươi cùng một chỗ nổi danh a, hôm nay nhìn lên đến nhẹ nhàng khoan khoái tịnh lệ ít. Chuyện đương nhiên nói rằng. Brady cùng Fredo hai người trên vai khiêng cây chổi. Ít trong tay cũng cầm lên rồi túi rác. Còn đem một người nhặt rác kẹp đưa cho Andrick. Nhìn thấy bọn hắn này tấm muốn cùng một chỗ đến tham gia náo nhiệt dáng vẻ. Andrick cũng không lý tới từ đem bọn hắn đuổi đi. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ Andrick đi làm công nhân tình nguyện chỉ là một trận tú. Hình thức lớn hơn hiệu quả. Bất quá, Andrick cũng không cảm thấy hắn bị pháp viện xử phạt làm công nhân tình nguyện là chuyện xấu. Cũng không có gì khuất nhục cảm giác. Thay cái phương thức tư duy, đem chuyện này làm xong. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Hắn làm Miwoo lão bản kiêm huấn luyện viên chính. Trên người hắn liền có Miwoo nhãn hiệu. Hắn công chúng hình tượng và câu lạc bộ là trói buộc chung một chỗ. Cho nên, lời nói của hắn cử chỉ. Cẩn thận bên ngoài, còn muốn đối với câu lạc bộ đưa đến tích cực chính diện tác dụng. Hắn là minh tinh, không thể tranh cãi minh tinh. Bởi vì hắn có cái họ. Hắn tại sân bóng bên cạnh chỉ huy phương thức. Đối mặt truyền thông phỏng vấn lúc ăn nói, tăng thêm thỉnh thoảng kinh người chúc mừng động tác, mấu chốt nhất là Miwoo chiến tích kiêu nhân, hắn vô hình bên trong liền có người khí tràng. Bóng bình nhà bắt hắn cùng Redknapp làm qua so sánh, Andrick toàn thắng, bởi vì Redknapp ở bên sân để cho người ta nhìn không ra hắn có chủ đẹp trai khí tràng. Cũng liền không khó lý giải Miwoo toàn đội trên dưới khí thế luôn luôn ép đối thủ một đầu. Làm nhân vật công chúng, Andrick muốn mượn lần này làm công nhân tình nguyện cơ hội đề cao Miwoo hình tượng. Cho nên, hắn bên ngoài bộ phía sau viết lên rồi như thế bảo vệ môi trường lời tuyên truyền. Giả vờ giả vịt sao? Là giả vờ giả vịt. Nhưng nếu như người xem trực tiếp phủ định Andrick cách làm. Như vậy chỉ có thể biểu hiện ra chính hắn nhỏ hẹp. Làm Pele tại đỉnh phong thời kỳ trèo lên đỉnh World Cup lúc. Hắn không cảm tạ tổ quốc. Cũng không cảm tạ người nhà đồng đội. Hết lần này tới lần khác nói muốn để thế giới không nên quên chịu khổ gặp nạn bọn nhỏ. Người có thể nói Pele là giả vờ giả vịt sao? Có lẽ là giả vờ giả vịt. Nhưng trận này tú là phổ la đại chúng cần. Công nhận. Sẽ đi tích cực hưởng ứng. Sẽ để cho Pele từ người lập tức biến thành thần. Maradona vong tình hô to Argentina tên. Hắn tại đỉnh phong lúc loại tình cảm này phát tiết là giả vờ giả vịt sao? Ai dám nói là, cái này loại ái quốc tình cảm chính là phổ la đại chúng từ nội tâm tiếp nhận. Michael Jackson đứng tại hài tử ở giữa hát vang, Heal the World, khuynh đảo rồi thế giới. Cho dù là Andrick bên người. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đồng dạng ví dụ. Cùng vương tử ở riêng hơn 3 năm công nương Diana như trước đang nhân dân bên trong có lấy danh dự. Cực cao, dân chúng kính yêu vị này mưu cầu danh lợi từ thiện vương phi. Nói cho cùng, đây là một loại tuyên truyền. Phổ thế giá trị quan mở rộng. Chuyện chính xác người người đều biết rõ. Nhưng danh nhân tại thích hợp thời điểm làm một loại lập trường đến tuyên truyền. Thì liền sẽ gây nên tiếng vọng, đạt được mọi người bản năng tán thành cùng duy trì, thậm chí là ủng hộ. Miwoo câu lạc bộ tại nước Anh giới đá banh nổi tiếng xấu. thì cũng chỉ là bóng đá phạm trù. Nhưng một gian đỉnh cấp câu lạc bộ, lực ảnh hưởng là tuyệt không phải giới hạn tại bóng đá lĩnh vực. Andrej muốn chăm chỉ không ngừng mà tăng lên Miwoo lực ảnh hưởng. Đương nhiên muốn từ chính hắn bắt đầu làm lên. Cầm trong tay nhặt đồ bỏ đi sử dụng kẹp. Andrej một cái tay khác luồn vào túi mà bên trong móc ra điện thoại gọi cho tòa án sai khiến giám. Sát quan, không đồng nhất trận. Một vị 30 da đầu người da đen nam tính ăn mặc áo sơ mi quần tây cưỡi một chiếc xe gắn máy đi. Tới xã khu cổng, hắn dừng xe xong. Sau đó hướng Andrej đi đến. Chủ động nắm tay nói. Hồ tiên sinh, ta chính là Norman. Người quyết định hôm nay thực hiện không ràng buộc nghĩa vụ lao động sao? Andrej nhìn xem biểu nói. Hôm nay 8 giờ, ngày mai cũng là 8 giờ. Mời ngươi ghi chép lại thời gian. Đúng, có hay không lượng công việc yêu cầu? Norman mỉm cười dao động đầu nói. Đây chỉ là một loại biểu tượng họ trừng phạt. Chỉ cần hoàn thành thời gian làm việc liền có thể. Lượng công việc không có chỉ tiêu. Andrej Kilmi tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hắn hít thở sâu một hơi. Nhấc đầu nhìn về phía hôm nay ánh mặt trời sáng rỡ. Nói, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Dứt lời, Andrej bắt đầu đi dọc theo đường phố. Một đường đi qua, phát hiện trên đường phố có rác rưởi. Hắn liền sẽ xoay người lại dùng kẹp nhặt lên đến. Bỏ vào bên cạnh íp cầm túi rác bên trong. Gặp được khá là phiền toái rác rưởi. Brady cùng Fredo sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Không biết từ khi nào bắt đầu, Andrej đoàn người này bị theo đuôi. Sau lưng cách đó không xa, trên đường cái mấy chiếc xe con chậm rãi theo dõi lấy bọn hắn. Từ cửa sổ xe cùng trần xe chui ra ngoài người sẽ khiêng camera toàn bộ hành trình ghi chép đây hết. Thảy, Andrej không thèm để ý. Hắn cùng ba vị đồng bạn cười cười nói. Biến thành khoái hoạt công nhân vệ sinh. Bọn hắn biến thành trên đường tiêu điểm. Bởi vì là tại Đông London. Trên đường không ít người đi đường nhìn thấy Andrej đều sẽ trước lộ ra vẻ giật mình. Sau đó chủ động hữu hảo chào hỏi. Đi vào 10 giờ sáng lúc, Andrej sau lưng hội tụ không ít tuổi trẻ người. Bọn hắn nhìn qua còn không có thành niên. Ban sơ nhìn thấy Andrej lúc, bọn hắn đều đi tới yêu cầu ký tên hoặc chụp ảnh chung. Andrej mỉm cười từ chối nhã nhặn, biểu thị giữa trưa lúc nghỉ ngơi có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Thế là, những này thanh xuân rào rạt thiếu niên thiếu nữ liền đi theo Andrej phía sau bọn họ. Cũng có người gia nhập nhặt đồ bỏ đi hàng ngũ bên trong. Andrej tựa như là một đạo gió lốc, những nơi đi qua sạch hóa quảng trường, lại sẽ nhấc lên một trận vui cười. Ha ha, Andrej, đến ta trong tiệm làm việc à, ta cho ngươi 1 giờ 5 bảng Anh. Bán Hamburg dâu bạc ông lão xa xa liền hướng Andrej dựng lên hai tay ngón tay cái. Dẫn tới chung quanh người qua đường cũng đều lộ ra rồi mỉm cười thân thiện. Andrej thì khôi hài đáp lại. Được rồi, đem làm việc lưu lại cho ta. Ngày nào ta thất nghiệp, ta cái thứ nhất tìm đến ngài. Vậy ngươi vẫn là quên mất đi. Ta cũng không muốn bị chúng ta cuồng sư ủng độn nhóm vây công. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều đám người tụ tập tại Andrej bên người. Có nam có nữ, nhưng phần lớn đều là người trẻ tuổi. Cũng có một chút là mang theo hài tử cha mẹ. Con của bọn hắn đối với Andrej có sùng bái chi tình. Cưỡi tại phụ thân trên cổ hài tử hai mắt sáng lên. Hưng phấn không thôi, chỉ là khổ hài tử phụ thân muốn chen tại đám người bên trong. Cũng có càng nhiều truyền thông nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn không ngừng chụp ảnh, dùng camera toàn bộ hành trình quay chụp, lại có đài truyền hình cũng tại ven đường đưa tin cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Andrej cự tuyệt tất cả tiến lên phỏng vấn phóng viên, hắn còn chạy đến một cỗ phỏng vấn trước xe, dùng kẹp kẹp lên trên mặt đất lái xe vừa mới vứt xuống khói đầu. Sau đó không cần hắn nói chuyện. Tại hắn người đứng phía sau bầy không hẹn mà cùng hướng vị kia lái xe phát ra hư thanh. Nhìn thấy vị kia lái xe ngượng ngùng trốn đi đến, mọi người lại mở ngực cười to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.